Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, theo như nhu cầu mỗi bên. Ngày trước đi tới Đơ Linh đường phố, đúng không? Táng máy xã viên hỏi. Tần Nhiên trao mày, vì Tê Liệt nguyên bản không biết bố cục giả. Hắn đi tới Đơ Linh đường phố đi làm thịt cái kia đồ tể, rút. Đối phương là rõ ràng ràng. Mà bây giờ đối phương nhưng lại lần nữa hỏi dò, rất hiển nhiên trong đó có vấn đề. Vì lẽ đó, Tần Nhiên không hề trả lời, ra hiệu đối phương kế tục. Hít một hơi thật sâu, táng máy xã viên tiếp tục nói, thật bất hạnh, Đơ Linh đường phố một bên khu nhà giàu, ở ngài vừa sau khi rời đi, liền phát sinh đồng thời trộm cướp án. Ngoặc kép, Eltered, tranh chân dung bị trộm rồi. Mà căn cứ video tư liệu đến xem, chính là ngài trộm cướp cái kia phó giá trị liên thành danh họa, vị kia mất đi danh họa đại phú hào rất phẫn nộ. Hắn rơi xuống 100 vạn treo giải thưởng tìm đến ngươi cùng hắn vẽ. Nói đến đây, táng máy xã viên lần thứ hai nở nụ cười khổ. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên mở miệng, liền giành nói trước, ta biết. Đây là đồng thời thủ đoạn vụng về, vu oan giá họa. Bên trong thế giới có rất nhiều người có thể làm được trình độ như thế này. Nhưng này là đối với bên trong thế giới mà nói. Đối với người thường chứng kiến thế giới, hết thảy đều là như vậy khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, vị này tay thợ săn liền trực tiếp hướng về ta ra tay rồi. Hắn sẽ không trực tiếp dùng ta đi đổi tiền thưởng chứ? Có chút hiểu được Tần Nhiên chỉ hôn mê đai, ngữ khí tràn đầy châm chọc. Tần Nhiên rất rõ ràng, đai đương nhiên sẽ không đem hắn chộp tới nắm tiền thưởng. Nhưng đối với phương nhưng lựa chọn ra tay, đơn giản chính là táng máy xã ở hướng về vị kia đại phú hào tỏ thái độ thôi. Hay là cái khác che giấu trong tổ chức một số thành viên sẽ tự tin thân phận, sẽ không như thế làm. Nhưng có rất nhiều thế lực, thậm chí chính phủ bối cảnh táng máy xã nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa, táng máy xã tuyệt đối sẽ bày ra một loại ta rất có khả năng. Ta căn cứ manh mối tìm tới người ngươi muốn tìm. Chỉ là người này cũng không phải thật sự là trộm cướp phạm loại hình tư thái. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Tần Nhiên biểu hiện ra nhất định thực lực cơ sở lên. Nếu như là một người bình thường, kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đồng dạng, có thể làm cho táng máy xã tay thợ săn lập tức lên đường. Vị kia đại phú hào thân phận khẳng định cũng là không bình thường. Đương nhiên sẽ không, chỉ là vị kia đại phú hào sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Chúng ta không thể không tỏ thái độ. Táng máy xã viên lắc đầu nói. Tất cả liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy. Chỉ là có một chút, Tần Nhiên có chút kỳ quái. Lấy ngươi cùng ta quan hệ. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao như vậy trợ giúp ta. Tần Nhiên nhìn Lý, trên nét mặt tràn đầy cân nhắc. Thông qua tiếp xúc, Tần Nhiên 10 phần rõ ràng. Đối phương không phải là cái gì nhiệt tình vì lợi ích chung người. Thậm chí, từ một số góc độ tới nói, liền người tốt cũng không bằng. Một người như vậy, sẽ bởi vì mấy lần gặp gỡ giao tình, liền giúp trợ một người. Thực sự là quá nói mơ giữa ban ngày. Đối phương như thế làm tất nhiên có đối phương nguyên nhân. Tần Nhiên hiếu kỳ điểm này. Nhất thời, táng máy xã viên trên mặt cười khổ càng ngày càng nồng nặc. Bởi vì, giúp ngài chính là giúp ta. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Táng máy xã viên đầu đuôi giảng giải lên. Táng máy xã mỗi cái phân xã người phụ trách cũng không phải cố định. Mà là có tự thân bình chọn chế độ. Người hợp lệ lưu chức. Lên cấp, không hợp cách giả sẽ gặp đến trừng phạt. Thậm chí liền dứt khoát là bị điều đến một số dưỡng lão bộ ngành cái kia cùng đi đầy không có khác. Biệt gì, ta một cái không hợp cách đồng liêu. Chính là như vậy bị điều nhiệm đến dưỡng lão bộ ngành. Ở ta lần trước nhìn thấy hắn lúc, hắn xem ra rồi cùng 60 tuổi người không hề khác gì nhau. Thân thể, ý chí đều âm u đầy tử khí. Phải biết hắn mới 30 tuổi không tới. Ta không muốn tiếp thu như vậy vận mệnh. Nhưng đặt tại trước mắt ta lựa chọn nhưng không nhiều. Thánh Huy Trung học dị dạng. nhường tổng bộ tổn thất một vị tay thợ săn. Đón lấy ta phát sinh hiệp trợ điều tra sau. Lại tiếp tục hướng về tổng bộ cầu viện. Này đã nhường ta không có chút nào đường lui. Hiện tại vị kia tình yêu chân thành danh họa cũng theo mất đi. Ta đã bị đẩy rơi xuống vách núi. Vui mừng chính là ta còn nắm lấy một cọng cỏ. Nói, táng máy xã xã viên liền nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tới cái kia bức họa. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Giúp ngài chính là giúp ta. Tương tự, ngài giúp ta lời nói. Cũng là đang giúp ngài chính mình chỉ cần tìm được bức họa kia. Ta chắc chắn du thuyết vị kia. Không chỉ có vị trí của ta có thể bảo lưu lại đến. Ngài cũng sẽ thu được khả quan tiền lời. Táng máy xã viên rất thành khẩn nói rằng. Đương nhiên, Tần Nhiên không có chút nào tin đối phương thành khẩn. Đối phương chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Là cầu dẫy dụa mà làm ra cuối cùng thử nghiệm. Thành công, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Mà một khi mất bại, lấy đối phương biểu hiện. Tần Nhiên rất tin tưởng đối phương trước tiên sẽ bán đi chính mình. Lập ra đối phương bị hắn khống chế loại hình lời nói dối. Rõ ràng trong lòng Tần Nhiên không có vạch trần. Bởi vì, hắn cũng có yêu cầu đối phương địa phương. Hơn nữa, vẫn là rất bức thiết loại kia. Vì lẽ đó, hắn không ngại cùng đối phương lá mặt lá trái một phen. Rất tốt lời giải thích. Ta đối với cái kia khả quan tiền lời. Rất chờ mong. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ngài sẽ phát hiện vượt xa ngài tưởng tượng. Như vậy chúng ta hiện tại liền. Chờ đã. Ta còn cần xử lý một ít chuyện. Tần Nhiên nói chỉ bị trói Tania. Kaina. Trần. Bị hắn đánh xỉu đai. Cùng với giếng cổ. Lý ngẩn ra sau. Gật đầu liên tục. Rõ ràng. Tuy rằng hắn không thể chờ đợi được nữa muốn Tần Nhiên bắt đầu tìm kiếm danh họa. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng sẽ không phản đối Tần Nhiên ý kiến. Vậy chúng ta tìm cái địa phương thích hợp. Mời ngài đi theo ta. Táng máy xã viên nâng lên bị. Đánh xỉu đai. Trực tiếp đi ra ngoài. Tần Nhiên một cái nhấc lên còn lại ba người. Theo sát phía sau. Địa chấn. Tuy rằng chỉ là phát sinh nháy mắt. Liền biến mất rồi. Nhưng là tạo thành tổn thất. Như trước nhường Viêm Thành hết thảy phòng cháy viên. Bọn cảnh sát trở nên bận rộn. Suốt cả đêm, Ock đều không có nghỉ ngơi một khắc. Khi hắn phụ trách cuối cùng một khối bị vùi lấp khu dân nghèo cũng bị sau khi sửa sang xong. Lão tham trưởng sâu sắc thở dài. Hắn là cái người chính trực không giả. Cũng hết sức vui vẻ trợ giúp nghèo khó người. Nhưng năng lực của hắn có hạn. Từ lâu qua nhiệt huyết tuổi lão tham trưởng. Rất rõ ràng điểm này. Chỉ là... Ở tối hôm nay hắn có càng sâu cảm xúc, không chỉ có là những kia chưa từng nghe thấy yêu ma, còn có thiên tai, nhìn từng cái bị vải trắng che giấu thi thể. Đáy lòng đầy dẫy cảm giác vô lực lão tham trưởng, nửa cúi đầu, vẻ mặt cô đơn quay người sang, đón lấy, hắn liền sững sờ, một cái hắn căn bản không nghĩ tới người xuất hiện ở phía sau hắn. Táng máy xã viên. Ngươi đến đây làm gì? Lão tham trưởng đối với Lý ấn tượng cực kém. Khẩu khí tự nhiên rất kém cỏi. Ngươi không muốn biết vì sao lại đột nhiên phát sinh địa chấn sao? Táng máy xã viên mỉm cười hỏi. Ngươi ở nói bậy thập. Địa chấn là, ngươi là. Lão tham trưởng theo bản năng phản bác đối phương. Tiếng nói vang lên một nửa. Mới phản ứng lại. Hắn một cái liền tóm lấy táng máy xã viên vai. Là tên khốn kiếp kia. Lão tham trưởng nhỏ giọng, nhưng dù là ai đều có thể nghe ra trong đó hỏa khí. Đi theo ta. Táng máy xã viên nói xoay người liền hướng một bên cái hẻm nhỏ đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.